Siêu cấp phú nhị đại, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi có chuyện ở đây, một đám cháy đã xảy ra, nhưng Lâm Thị đã lập tức giải quyết ổn thỏa và ngày hôm sau tấm biển khổng lồ, để những người đi đường xa xa có thể nhìn thấy hai chữ Lâm Thị đập vào mắt. Tất cả những điều này dường như đã được lên kế hoạch từ lâu, và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ngay cả Giang Ninh cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Khó trách có thể trở thành người phát ngôn của nhà họ Bảo ở Trung Quốc. Khả năng như vậy, quả thực không phải là chuyện đùa. Anh Giang, anh đừng khen tôi như vậy, những thứ này chỉ là chuyện tầm thường thôi. Nhìn thấy Giang Ninh và Lâm Vũ Trân thật sự khen mình, Hướng Cao cười nhạt, trên mặt không có một tia xấu hổ nào. Ở tuổi của ông ta, khen một chút cũng không có gì. Nhiều nhất không kìm được vui sướng và tự hào trên mặt, trong lòng không khỏi phấn khởi vì được Giang Ninh khen. Trên đời này, ông ta có thể đối mặt với bao nhiêu người khen ngợi. Vũ Trân, các phương pháp kinh doanh thương mại, em phải học nhiều hơn từ lão Hướng. Giang Ninh mỉm cười và nhìn Lâm Vũ Trân, ông ấy còn nhiều thứ mà chúng ta có thể học hỏi. Đây chắc chắn là lời khen ngợi cao nhất mà Hướng Cao nhận được khi sống cho đến ngày nay. Vâng, lão Hướng. Mong ông cho tôi nhiều lời khuyên. Lâm Vũ Trân đứng dậy gật đầu, nhưng Hướng Cao sửng sốt, lại xua tay. Anh Giang nghĩ đến tôi, nhưng tôi không biết tôi có đảm đương được trách nhiệm này hay không. Nếu cô Lâm có gì muốn hỏi, thì cô cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Đầu óc Hướng Cao rất tỉnh táo, Giang Ninh, người đang ngồi ở đó, một con người khủng khiếp đã nâng cả phương Bắc lên. Người đàn ông đã khiến nhà họ Bảo biến mất khỏi đất nước. Và thậm chí biến mất hoàn toàn ở nước ngoài. Tiếp theo, kế hoạch của tập đoàn Lâm Thị có thể tiến hành. Khoảng 2 ngày nữa khu văn phòng có thể xử lý xong. Đôi mắt Hướng Cao lóe lên một tia sáng. Nếu như tôi dự kiến, đêm nay, e rằng sẽ phải đi gặp bọn họ một chuyến. Giang Ninh gật đầu, những điều nhỏ nhặt này không cần anh phải ra tay. Tối nay, tôi muốn cùng Vũ Trân đi dự tiệc chiêu đãi, hãy để anh Cẩu qua đó. Nói xong, anh Cẩu tiến lên một bước. Mở miệng cười lớn. Lão Hướng, tôi thật sự càng ngày càng thích ông đó. Nhìn nụ cười ngây ngô trên người anh Cẩu, cả người Hướng Cao sửng sốt, hai đùi siết chặt, lại bật cười. Anh Cẩu, đừng nói cho tôi biết, anh, vẫn không muốn sau đó thích anh, được không? Màn đêm dần chìm xuống, Lâm Vũ Trân diện một chiếc váy dài màu đen để tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô. Chiếc cổ ngọc như thiên nga khiến Giang Ninh giật mình. Bà xã, hơi hoành tráng một chút. Giang Ninh thích cách ăn mặc như thế này của Lâm Vũ Trân, nhưng lại không thích Lâm Vũ Trân thâm xinh đẹp như vậy bị người khác nhìn thấy. Anh quả là một người keo kiệt. Cô ngải Mỹ Nhĩ cũng sẽ ở đó tối nay sao? Lâm Vũ Trân thâm quay đầu lại, liếc nhìn Giang Ninh, hơi ngẩng đầu lên. Anh nói xem, em có nên ăn mặc đẹp hơn không? Này mới đúng là phụ nữ. Giang Ninh ngừng nói, anh muốn ăn mặc giản dị. Nhưng Lâm Vũ Trân đã để anh thay một bộ vest. Lâm Vũ Trân thực sự chết lặng khi anh mặc bộ Âu phục này lên người. Với vóc dáng cân đối, nét mặt cương nghị và hơi thở của một người đàn ông chững chạc, sự nam tính lan tràn trên khắp cơ thể, Lâm Vũ Trân thật sự không ngờ rằng Giang Ninh mặc một bộ vest đẹp như vậy. Cách chương